trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, Đại Bọt Biển. Tuy nhiên tại cái khác thời không InfoX nhà này đã muốn tiêu vong tìm tòi động cơ sớm đã bị người quên, mọi người chỉ nhớ kỹ InfoX trong công ty nổi tiếng nhất một gã Trung Quốc công nhân. Nhưng hiện tại InfoX chính là một nhà chính thức to lớn Internet xí nghiệp. Thị giá đạt đến hơn 10 tỷ đô la, dùng không thể chiến thắng để hình dung cũng không qua. Tất cả mọi người cho rằng Tinh Không Hỗ Liên dù cho có thể chiến thắng InfoX cũng là vài năm sự tình từ nay về sau, nhưng là Dịch Nhược Thủy lại dị thường nghiêm túc nói ra. Ta biết rõ tại ngang nhau dưới điều kiện, chúng ta rất khó chiến thắng InfoX, nhưng là Yahoo sử dụng InfoX tìm tòi động cơ. Là muốn hướng InfoX trả tiền a? Là Kiệt Vĩ nhạy cảm mà thấy được mấu chốt của vấn đề. Xác thực như thế, đây là InfoX chủ yếu thu vào nơi phát ra. Bọn hắn hơn 10 tỷ đô la thị giá cũng là thành lập tại loại này thành thục buôn bán hình thức phía trên, cùng vài chục năm về sau trang web mặc định trong đưa một cái tìm tòi động cơ. Tìm tòi động cơ phương phải hướng trang web phương trả giá mấy ngàn vạn thậm chí vài tỷ. Vài tỷ tiền mặt tình huống hoàn toàn bất đồng. Hiện tại trang web sử dụng tìm tòi động cơ ngược lại cần trả tiền. Yahoo hàng năm đều phải hướng InfoX tiền trả cách xù phí tổn. Mà chủng thoạt nhìn thành thục buôn bán hình thức lại để cho InfoX cái này thái cổ tìm tòi động cơ trở thành thị giá hơn 10 tỷ đô la xí nghiệp lớn. Cũng làm cho trong đó một vị Trung Quốc công nhân có về nước gây dựng sự nghiệp vốn liếng. Trên thực tế lúc đầu Baidu chủ yếu nghiệp vụ chính là Tân Lãng chạm trong tìm tòi động cơ. Đồng dạng là thành lập tại loại này tìm tòi trả tiền buôn bán hình thức trên cơ sở. Tất cả mọi người không cho rằng loại này buôn bán hình thức có vấn đề gì. Người sử dụng người khác tìm tòi động cơ tựu nên trả tiền mới đúng. Mà bây giờ Dịch Nhược Thủy hiển nhiên là chuẩn bị đánh nát loại này thoạt nhìn phi thường hữu hiệu buôn bán hình thức, mà là Kiệt Vĩ cũng nhạy cảm mà minh bạch thắng bại mấu chốt. Ý của ngươi là Yahoo có thể miễn phí sử dụng Tinh Không Quốc tế tìm tòi động cơ. Đây là một thiên tài chủ ý. Không, Dịch Nhược Thủy phi thường minh xác nói. Là chúng ta trả tiền thỉnh Yahoo sử dụng chúng ta tìm tòi động cơ. Ngươi cảm thấy chúng ta tìm tòi chất lượng cùng InfoX so sánh với như thế nào? Là Kiệt Vĩ với tư cách Tinh Không Quốc tế chủ tịch. Tự nhiên là thường xuyên sử dụng Tinh Không Hỗ Liên tìm tòi động cơ. Hắn cho ra minh xác đáp án. Chúng ta Tinh Không Quốc tế tìm tòi chất lượng rõ ràng cao hơn InfoX. Thậm chí có thể so với Google, chúng ta chỉ cần miễn phí trao quyền Yahoo sử dụng chúng ta tìm tòi động cơ. Chúng ta tựu có rất lớn phần thắng. InfoX là thái cổ thời kỳ tìm tòi động cơ. Mặc dù nhưng cái này, thái cổ, bất quá là 3-4 năm thời gian mà thôi. InfoX là ở năm 1994 sáng lập mới phát xí nghiệp. Nhưng là tìm tòi động cơ tại 3-4 năm thời gian trong phát triển đã muốn lại để cho InfoX biến thành một cái gần với thái cổ thời đại kết quả. Tìm tòi chất lượng xa xa không bằng mới nhất đại tìm tòi động cơ. Tại hiện dưới loại tình huống này Tinh Không Quốc tế chỉ cần cho ra hoàn toàn miễn phí phương án. Dương Chí Viễn cùng Yahoo ban giám đốc khẳng định rất có hứng thú. Nhưng là Dịch Nhược Thủy vẫn kiên trì phương án của mình. Không, chúng ta trả thù lao. Hơn nữa muốn đem tan đến tiền đều giao cho Yahoo. Là Kiệt Vĩ nở nụ cười. Vấn đề là Yahoo không thiếu tiền. Ít nhất sẽ không đem chúng ta cung cấp điểm ấy tiền tài đặt ở tiền ở phía trong. Năm 1999 Yahoo chính là chỗ này sao một nhà hoàn toàn không thiếu tiền công ty. Dùng như mặt trời ban trưa không đủ để hình dung Yahoo huy hoàng bá nghiệp. Là Kiệt Vĩ không cho rằng Yahoo sẽ có lợi nhuận áp lực hoặc là thiếu tiền thời khác. Mà Dịch Nhược Thủy thì là nở nụ cười. Đúng vậy, hiện tại Yahoo không thiếu tiền. không có bất kỳ lợi nhuận áp lực, nhưng là sự tình rất nhanh sẽ phát sinh biến hóa. Đối với Yahoo mà nói, thu phí tuyệt đối so với miễn phí càng có lực hấp dẫn. La Kiệt Vĩ thừa nhận điểm này, nhưng là hắn vạch một điểm nữa. Ta thừa nhận, Yahoo lấy tiền thời điểm thoải mái hơn, nhưng là nếu muốn lại để cho Yahoo sử dụng chúng ta tìm tòi động cơ. Tinh Không Hỗ Liên công ty cổ phần chiếm so không thể rất cao. Tốt nhất là tại 50% phía dưới. Dịch Nhược Thủy đồng ý La Kiệt Vĩ quan điểm, nhưng là hắn không muốn nhanh như vậy liền buông tha cổ phần khống chế quyền. Đợt thứ hai chúng ta Tinh Không Quốc tế có thể lựa chọn không cùng quăng, nhưng là nhượng lại công ty cổ phần nhiều nhất cùng vòng thứ nhất đồng dạng. Có lẽ hay là 24%. La Kiệt Vĩ đối với Dịch Nhược Thủy nhượng bộ rất không hài lòng. Nói như vậy, Tinh Không Hỗ Liên nhà này Trung Quốc công ty vẫn đang có được Tinh Không Quốc tế 52% công ty cổ phần, này sẽ đưa tới rất nhiều thực chất tính thẩm tra vấn đề. Trên thực tế chúng ta có thể tại quyền bỏ phiếu thượng có an bài khác. Dịch Nhược Thủy hiển nhiên, sớm có cách nghĩ, không cần có an bài khác, quyền bỏ phiếu có an bài khác cũng sẽ đồng dạng đưa tới thẩm tra. Thực tế ta có cái cách nghĩ, nếu như chúng ta tranh thủ đến Yahoo sử dụng chúng ta tìm tòi động cơ. Phải chăng đồng bộ khởi động xe luân đầu tư, thậm chí có thể đem chúng ta đầu tư với tư cách cùng Yahoo giao dịch một bộ phận. La Kiệt Vĩ cảm thấy đây là một thiên tài chủ ý. Ta thích đề nghị như vậy, cái này thực là một thiên tài chủ ý. Xe luân đầu tư về sau chúng ta chính là một nhà cực kỳ quốc tế hóa công ty. Dịch Nhược Thủy cũng hiểu được sự tình không có đơn giản như vậy. Ta sở dĩ cho ra như vậy ít việc điều kiện, chỉ là hy vọng có thể ở cùng cường địch cạnh tranh bên trong dựng ở thế mà thôi. Hoặc là nói, ta hy vọng có thể cùng địch nhân bất phân thắng bại. Dịch Nhược Thủy nói rất đúng thiệt tình lời nói. Dù sao tại năm 2000 thay thế Infoweek nắm bắt Yahoo mặc định tìm tòi động cơ là chân chính bách. Chiến bách thắng Google, lúc ấy kể cả Dương Chí Viễn ở bên trong Yahoo tầng quản lý đều không nghĩ tới đây là đem Giang Sơn. Chắp tay nhường cho người khác ngược lại cảm thấy đây là một phi thường tốt chủ ý. Nhưng là trở thành Yahoo mặc định tìm tòi động cơ về sau Google không người có thể địch. Nếu như Tinh Không Hỗ Liên có thể tranh thủ trở thành Yahoo mặc định tìm tòi động cơ ít nhất có thể dựng ở thế, mà bên kia La Kiệt Vĩ thì là thoải mái mà cấp ra nhất một vòng mới đánh giá giá trị. Như vậy chúng ta theo như A Luân gấp 2 đến đầu tư thế nào? Hy vọng có thể tận lực chiếu cố lão cổ đông lợi ích. Tinh Không Quốc tế A Luân đánh giá giá trị là 2.500 vạn đô la, gấp bội về sau biến thành 50 triệu đô la, dựa theo 24% tỷ lệ công ty có thể cầm bắt được 1.200 vạn đô la. Ở trong nước đây đã là một cái thiên văn sổ tự. Nhưng là tại năm 1999 Internet dậy sóng chung căn bản tính toán không cái gì. Nhưng là Dịch Nhược Thủy không chút do dự nói ra, 60 triệu đô la. Tinh Không Quốc tế phải có đầy đủ tiền mặt mới có cơ hội nắm bắt Yahoo. Chúng ta muốn tranh thủ cùng Yahoo ký kết 5 năm hợp đồng. Ít nhất cũng là 3 cộng 2 năm. La Kiệt Vĩ phi thường sảng khoái mà đáp ứng. Chỉ cần có thể nắm bắt Yahoo, chúng ta thậm chí có thể trực tiếp tại Nasdaq đưa ra thị trường. Ta đồng ý theo như 60 triệu đô la đánh giá giá trị đến đầu tư. Chỉ cần có thể đưa ra thị trường nhất định có thể lấy được gấp 10 lần hồi báo. Tuy nhiên đây đã là đạt đến Tinh Không Hỗ Liên xê luân đánh giá giá trị. Nhưng là năm 1999 là nổi tiếng Internet đại bọt biển. Chỉ cần cùng Internet thoáng có chút quan hệ đều có thể tại Nasdaq đưa ra thị trường. Cái này một năm Internet xí nghiệp IPO tổng ngạch đạt đến xưa nay chưa từng có 690 triệu đô la. Rất nhiều hào vô giá trị công ty chẳng những thành công đưa ra thị trường thậm chí có được trên trăm trăm triệu thị giá, mà Tinh Không Quốc tế với tư cách một nhà có cơ hội thay thế Infoweek mới phát Internet công ty. 60 triệu đô la đánh giá giá trị thực tế là cho đủ La Kiệt Vĩ mặt mũi. Trên thực tế La Kiệt Vĩ lão bằng hữu đối với lần này đầu tư đều phi thường hài lòng. Bọn hắn đã bắt đầu cho Dương Chí Viễn cùng Yahoo chủ tịch gây áp lực. Cũng tỏ vẻ như vậy hợp tác theo lâu dài xem sẽ vì Yahoo tiết kiệm trên trăm trăm triệu đô la. Chỉ là đối với trong nước Internet nghiệp giới mà nói, Tinh Không Quốc tế lần này đầu tư lại để cho tất cả mọi người điên cuồng. Không đến một năm trước kia, Tinh Không Hỗ Liên Xê Luân đánh giá giá trị 60 triệu đô la đã muốn lại để cho rất nhiều người cảm thấy thế giới đã muốn điên rồi. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng mới hơn nửa năm chút thời gian, Tinh Không Hỗ Liên một nhà hải ngoại công ty còn đánh giá giá trị hiện tại đã đạt đến 60 triệu đô la. Hơn nữa lấy được 1.440 vạn đô la phong hiểm đầu tư. Cái này lại để cho tất cả mọi người cảm thấy Internet mới được là tương lai. Ngay trong nước thị trường chứng khoán đều đi theo điên cuồng. Chớ đừng nói chi là Internet nghiệp giới. Hiện tại mỗi ngày đều có nổi danh cùng không biết tên mới trang web xuất hiện. Cái gì cho đến khi là người ngay tại làm trang web xây trang web tình trạng. Nhưng là tại một mảnh Internet còn nước lớn bên trong. 673.4 tấn chạm tuyệt đối có thể nói là nhất bi thúc một cái. Sở dĩ nói 673 là nhất bi thúc một cái. Không là vì trang web nghiệp vụ hoặc là hòm thư hệ thống ra cái vấn đề lớn gì. Tuy nhiên mỗi tháng đều ở lỗ lã. Nhưng là lỗ lã là Internet công ty thái độ bình thường. Mọi người hiện tại so đấu chính là nghiệp vụ tăng trưởng tốc độ mà không phải lợi nhuận năng lực. Nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ 673.4 tấn đứng ở Internet phát tình trạng phát triển điều tra. Báo cáo trận này mấu chốt chiến dịch đánh cho đại bại trận chiến. Tuy nhiên Tào Tế Chí, Tôn Hướng Sơn, Trương Lương Sơn đều là Internet ngành sản xuất người ngoài nghề. Nhưng là bọn hắn cũng biết Internet phát tình trạng phát triển điều tra báo cáo quan hệ trọng đại. Cho nên làm tốt rồi trùng kích ưu tú trang web bảng xếp hạng hết thảy chuẩn bị. Nhưng vấn đề tại cho bọn hắn những người này thật sự người ngoài nghề. Cùng chính thức Internet nghiệp giới không có thực chân chính câu thông. Hết thảy tất cả chuẩn bị đều là dựa theo năm 98 tháng 6 ưu tú trang web bảng xếp hạng đến tiến hành. Mà năm 98 tháng 6 ưu tú trên bảng xếp hạng, Tinh Không Hỗ Liên chỉ lấy đến 1.100 phiếu vé tựu đạt được thứ nhất. Số phiếu thậm chí so tên thứ hai Yahoo 500 phiếu vé nhiều ra suốt gấp đôi. Bởi vậy, Tào Tế Chí, Tôn Hướng Sơn dựa theo thượng một lần bảng xếp hạng cắn ra bảo vệ 4 tranh giành 5 khẩu hiệu. Chính là cam đoan cầm bắt được 4-5 phiếu vé cố gắng trùng kích 500 phiếu vé. Cuối cùng tại rất nhiều kỹ thuật thủ đoạn trợ giúp cuối cùng lấy được 532 phiếu vé. Cái này số phiếu thậm chí so 6 tháng trước kia bài danh thứ 2 Yahoo cao hơn. Bọn hắn cảm thấy tuy nhiên khả năng lấy không được tiền tam nhưng tuyệt đối sẽ có một rất tốt vị. Chí lại để cho ngoại quốc đầu tư cơ cấu đối với bọn họ có đầy đủ hứng thú. Nhưng chẳng ai ngờ rằng chỉ cách 6 tháng. Tinh Không Hỗ Liên số phiếu trực tiếp phá vạn. Tên thứ 2 Giang Đông tin tức cảng cùng danh thứ 3 Yahoo số phiếu đều đến gần vô hạn 7.000. Phiếu vé 673 cảm thấy 532 phiếu vé dù cho cầm không được top 5 cũng cầm bắt được thứ 6. Thứ 7 vị trí, hơn nữa trước vài tên cũng đã có đầu tư lịch sử đều cầm qua nước ngoài bối cảnh đại ngạch phong. Hiểm đầu tư, chỉ có 673.4 tấn tuy nhiên cầm qua mới Thiên Hằng cùng Kim Giang tạo ra bộ phận phong hiểm đầu tư. Nhưng hiện tại đánh giá giá trị không cao đang chờ nước ngoài phong hiểm đầu tư thương tiến đến đầu. Tư, nhưng là kết quả cuối cùng lúc đi ra Tào Tế Chí cùng Tôn Hướng Sơn quả thực không dám tin vào hai. Mắt của mình, 673.4 tấn chạm tuy nhiên cầm hơn 500 phiếu vé. nhưng bài danh nhanh điệt xuất 30 tên. Không có bất kỳ nước ngoài phong hiểm đầu tư thương hội đối với một cái tại Trung Quốc bài danh. 27 vị trang web có bất cứ hứng thú gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.